Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Phần 182. 182. Xuất hiện dị thường lúc này đây, nhất định có thể, không chờ Phó Tuyệt trả lời, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu. Cả người ngồi xổm trên mặt đất, cả người run rẩy. Ngữ Hâm, ngươi làm sao vậy? Phó Tuyệt lập tức phát hiện không đúng, trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình, theo bản năng mở ra hai tay, gắt gao mà ôm lấy Hàn Ngữ Hâm. Thân thể của nàng lạnh băng dọa người. Đây là Phó Tuyệt trong lòng thất kinh. Hắn cảm giác được đến Hàn Ngữ Hâm tinh thần thế giới tựa hồ ở ấp ủ một hồi gió lốc, gần như hỏng mất. Ngữ Hâm, ngươi xem ta, ta ở chỗ này, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Phó Tuyệt khẩn trương dựa vào Hàn Ngữ Hâm bên tai không ngừng kêu gọi. Vô dụng, vô dụng, tất cả đều đã chết, tất cả đều đã chết. Tại đây một khắc, Hàn Ngữ Hâm lâm vào chính mình tinh thần thế giới. Nàng lại thấy được kiếp trước, hừng hực lửa lớn, đem hưng thịnh nhất thời Hàn gia hóa thành một mảnh cho tàn. Mọi người, nàng thân nhân, nàng huynh đệ tỉ muội, nàng các tộc nhân, các đệ tử, mọi người, không một may mắn thoát khỏi. Khi đó, Hàn Ngữ Hâm chỉ là cảm thấy phẫn nộ, toàn tâm toàn ý muốn giết chết người kia. Mà hiện tại, tràn ngập nàng trong đầu, tất cả đều là bi thương, vô biên vô hạn bi thương, hối hận, còn có thống khổ. Vì cái gì? Mất đi sau mới biết được hối hận. Vì cái gì? Bỏ lỡ mới biết được quý trọng. Hàn Ngữ Hâm vô ý thức, đôi tay gắt gao mà bắt lấy Phó Tuyệt ống tay áo. Một hàng nước mắt bất chi bất giác từ nàng khóe mắt nhỏ giọt. Liền tại đây một khắc, Hàn Ngữ Hâm thân thể cư nhiên chậm rãi biến thành nửa trong suốt. Ngữ Hâm, không xong. Phó Tuyệt lúc này sắc mặt đại biến. Hắn lúc này cơ hồ là bản năng rời khỏi đế quốc chiến trường. Đế đô, tư nhân khu biệt thự. Phó Tuyệt bỗng nhiên từ trên giường tỉnh lại, cơ hồ không kịp đi thay quần áo. Hắn quang chân chạy ra phòng ngủ, cầm chính mình chìa khóa xe thay giày, liền chạy như bay mà đi. Motor tiếng gầm rú ở nửa đêm có vẻ phá lệ chói tai. Một chiếc thuần màu đen cải trang chiến xa như mũi tên nhọn giống nhau dây lát liền biến mất ở đường cái thượng. Đế đô, Lăng gia, ta ông trời. Lăng Chấn Thành đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bởi vì hắn đặt ở đầu giường cảnh báo khí ở không ngừng vang, thanh âm phá lệ chói tai. Có thích khách, chỉ có Phó Tuyệt bên kia xuất hiện hành động dị thường hoặc là thân thể dị thường thời điểm, hắn nơi này cảnh báo khí mới có thể vang lên. Lăng Chấn Thành hai tròng mắt lạnh lùng đột nhiên từ trên giường khơi mào tới, cầm cảnh báo khí xem xét một chút. Phó Tuyệt tín hiệu ở bay nhanh di động, hơn nữa thân thể chỉ số xuất hiện dị thường. Không xong, không xong. Lăng Chấn Thành theo bản năng liền tưởng hướng nguyên soái đại nhân hội báo, nhưng là đột nhiên Lăng Chấn Thành phục hồi tinh thần lại, lại nhìn thoáng qua cảnh báo khí thượng tín hiệu. Phó Tuyệt lúc này cũng không có hướng vùng ngoại ô hoặc là thực xa xôi địa phương đi. Hắn tín hiệu ngược lại là hướng trung tâm thành phố. Hơn nữa cái kia phương hướng là. Lăng Chấn Thành chần chờ một giây đồng hồ, theo bản năng mở ra chính mình máy truyền tin, bắt thông Phó Tuyệt dãy số. Sau đó, máy truyền tin cư nhiên lập tức chuyển được. Chẳng qua, máy truyền tin bên kia không có thanh âm. Lăng Chấn Thành lúc này không biết đã xảy ra cái gì, cũng không dám dễ dàng mở miệng. Hai người đều ở trầm mặc. Liền ở Lăng Chấn Thành tính toán thử thăm dò hỏi một câu thời điểm, Máy truyền tin bên kia đột nhiên truyền đến Phó Tuyệt có chút khẩn trương thanh âm: "Ni, đi ta biệt thự, giúp ta đem khẩn cấp phòng y tế chuẩn bị tốt, còn có tinh thần dược tề, muốn tốt nhất cái loại này, ta 10 phút sau trở về." "A, ngươi..." Lăng Chấn Thanh còn muốn hỏi cái gì, Phó Tuyệt đã không chút do dự cắt đứt thông tin, bởi vì lúc này hắn chiến gia đã chạy đến nhân văn học viện mặt sau ngõ nhỏ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.